Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 595, sau khi ly hôn còn có thể làm bạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Bác, tại quán cà phê nào đó, Lữ Bạch Liên đang kể lại chuyện cũ của mình cho bạn thân Triệu Tinh Tinh. Khi đó chị rất thất vọng về hắn, không muốn hắn viết nữa, để hắn ra ngoài tìm việc làm. Hắn cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ra ngoài tìm một công việc. Có lẽ là vì dụng tâm làm việc nhưng lại không nhận được hồi báo như trong tưởng tượng. Hoặc có lẽ là cuộc sống túng quẫn trong 2-3 năm qua làm hao mòn tình cảm lúc trước. Tóm lại, tâm trạng của chị vô cùng sa sút trong đoạn thời gian kia. Sau đó, chị gặp phải tên cha nam kia, Cố Diệp Phinh Ghê đến đó. Triệu Tinh Tinh biết rõ trọng điểm đến rồi. Lúc này cô ngồi thẳng người, lắng nghe bạn thân kể chuyện. Lữ Bạch Liên nói với tâm tình phức tạp. Lúc đó, chị cũng không nghĩ gì nhiều. Dưới sự hỏi han ân cần của tên cha nam kia, chị theo bản năng xem nhẹ việc bản thân là phụ nữ đã lập gia đình. Đi lại với hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng vào một đêm uống nhiều đã lăn giường với hắn. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe đến đây Triệu Tinh Tinh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô hỏi, chị Liên, sau đó thì sao? Lữ Bạch Liên thở dài một tiếng, nói, lúc vừa mới bắt đầu, chị còn cảm thấy tội lỗi một phen. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù là nam hay nữ, sao có thể chỉ vượt qua giới hạn một lần được? Lần vượt qua giới hạn kia giống như đã mở ra chiếc hộp Pandora. Chị dần chìm vào trong đó. Thậm chí, chị còn gan to bằng trời mang tên cha nam kia về nhà thâu hoan. Trải qua cuộc sống cực kỳ K-C-S-T-H-C-S, chuyện này, Triệu Tinh Tinh nhìn người bạn thân quen biết mười mấy năm trước mắt. Thật sự không biết nên nói gì. Cô thật sự không ngờ tới bạn thân của mình lại có thể làm ra loại chuyện này. Lữ Bạch Liên nhớ lại tình cảnh lúc trước. Cho dù chuyện đã qua hơn 15 năm nhưng cô vẫn muốn hung hăng cho mình mấy cái bạt tai. Trong giọng nói của cô tràn ngập sự hối hận. Khi đó bản thân chị thật sự đã lạc lối. Tục ngữ nói, nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Trong một lần đang thâu hoan cùng tên cha nam ở trong nhà, bọn chị bị hắn bắt gặp lúc từ chức trở về nhà. Nghĩ đến cảnh tượng kia, Triệu Tinh Tinh nhịn không được mà hỏi, chị Liên, lúc đó việc này đã được xử lý như thế nào? Chồng trước của chị chắc là vô cùng tức giận có đúng không? Hắn có cầm đao C-H-E-M tên cha nam kia không? Hắn rất tức giận, nhưng lại có thể khống chế sự xúc động của bản thân. Dùng cách nói của hắn thì đây chính là con muỗi không đốt sẽ không có khe hở. Nếu như là chị bị cưỡng ép thì hắn sẽ dùng một mạng đổi một mạng. Chắc chắn sẽ C-H-E-M tên cha nam kia. Nhưng nếu như là ngươi tình ta nguyện thì... Nói đến đây, Lữ Bạch Liên lắc đầu. Không còn muốn nhớ lại chuyện xấu làm nàng phát điên kia nữa. Tiếp tục nói, ngày hôm sau, chị và hắn không tranh không nháo. Bình tĩnh làm thủ tục ly hôn. Có lẽ hắn cảm thấy chị đối xử với hắn không tệ trong 2-3 năm kết hôn kia. Nên vì giữa thanh danh cho chị, hắn đã không nói rõ về nguyên nhân ly hôn. Hắn chỉ nói với bên ngoài là tính cách của hai người không hợp. Cho tới bây giờ, bao gồm cả cha mẹ và bạn tốt của chị đều không ai biết rõ nguyên nhân ly hôn thật sự của bọn chị. Còn về chuyện của chị và tên cha nam đó sau này thì em cũng đã biết. Sau khi chị ly hôn và ở cùng hắn không được bao lâu, hắn liền thay đổi suy nghĩ, đi trêu chọc những cô gái khác. Triệu Tinh Tinh nhấp một hớp cà phê, thở dài, chị Liên, nghe chị nói như thế. Người chồng trước của chị thật ra còn rất tốt, đáng tiếc năng lực kiếm tiền hơi kém một chút. Nghe đến đó, Lữ Bạch Liên vẫn luôn rất kiên cường bỗng nhiên bật khóc. Triệu Tinh Tinh nhìn thấy bạn tốt đột nhiên rơi nước mắt thì không khỏi bối rối một chút. thận trọng hỏi, chị Liên, có phải em nói sai rồi hay không? Lữ Bạch Liên vừa khóc vừa nói, Tinh Tinh, chị rất là hối hận, em có biết không, sau khi hắn viết 3 quyển sách kia mà không có tiến triển gì. Bị chị bảo đi tìm việc làm nhưng hắn vẫn không từ bỏ sáng tác, mà là giấu giếm chị. Tỉ mỉ chuẩn bị cuốn sách thứ 4, hắn đã dành rất nhiều công sức cho quyển sách này, cuối cùng giành được thành công. Hắn ngày đó từ chức trở về chính là muốn báo tin vui cho chị. Chỉ là vạn lần không nghĩ tới báo tin vui cuối cùng lại biến thành bắt gian. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Sau khi ly hôn với chị, hắn một bước lên mây, thu nhập hàng năm dần tăng cao. Tài sản bây giờ đã sớm phá 100 triệu rồi. Triệu Tinh Tinh nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Khó trách bạn tốt lại khóc. Đổi lại là cô chắc sẽ khóc còn lớn hơn. Đây không phải là mấy chuyện đùa như đoạt hồng bao, mà là chân chính mất đi 100 triệu. Nếu như lúc trước bản thân biết kiềm chế bản thân thì hiện tại đã là phú bà rồi. Mỗi ngày muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Muốn đi nơi nào chơi thì đi nơi đờ, không cần bận rộn vì công việc, không cần phiền não vì tiền không đủ xài. Cách chương